Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, chương 357, ngươi có muốn tới hay không Hiotei? Uesugi, ta đã tìm khắp cả hết thảy nơi so tài. Đều không nhìn thấy lời ngươi nói cái kia học sinh tiểu học nha. Xa xa, Shishidorio hướng về Uesugi yêu ngoác ngoác tay. Lại phát hiện người sau sự chú ý căn bản cũng không có rời đi lại đây. Cũng thật là khiến to bằng đầu người. Shishidorio bưng chán của chính mình. Hôm nay không biết làm sao làm. Hắn luôn cảm thấy Uesugi yêu hành vi có như vậy một ít chút dị thường. Đầu tiên là mang theo hắn trốn huấn. Sau đó nói đến xem thanh thiếu niên giải thi đấu chọn hạt giống. Cuối cùng kỳ thực quan tâm chỉ là một cái trong đó người mà thôi. Có điều hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Uesugi yêu diễn xuất luôn luôn chính là như vậy. Lúc trước lần thứ nhất dẫn hắn đi sân bóng thời điểm biểu hiện. Cũng là làm hắn rất là chấn động. Cái kia mãnh liệt tương phản làm cho hắn thấy được cái gì gọi là hiện thực chênh lệch. À, rất đẹp trai sao? Dĩ nhiên muốn lấy được dùng cutter phương thức đánh ra treo cao cầu. Uesugi yêu đứng ở chỗ cao. Tầm mắt rơi vào trên sân bóng đạo kia trên người mặc hồng trắng tê sớt vóc dáng thấp trên người. Thiếu niên, không ngoài dự đoán, Ikaizen Ryoma sau khi về nước cuộc so tài thứ nhất, vẫn là cùng cái kia tên là Sasabe đê hèn học sinh cấp 3 tiến hành. Cái gì rất đẹp trai? Ngươi đang nói cái gì a? Shishidorio cõng lấy chính mình túi bóng, miệng lầm bầm hai tiếng, đi tới Uesugi yêu bên người. Uesugi yêu nghiêng đầu đi, hướng về hắn khẽ mỉm cười. Vậy dĩ nhiên là ở xem so tài. Thi đấu, Shishidorio theo lên núi du ánh mắt nhìn, lập tức liền phát hiện dưới đáy sân bóng đang tiến hành thi đấu. Tên tiểu tử kia thân cao, tốt thấp, Shishidorio híp mắt nhìn mấy cái qua lại. Sau đó có chút ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn dưới Uesugi yêu. Chính là hắn, đi, tới gần nhìn. Uesugi yêu không hề trả lời. Có điều hắn làm được phản ứng nhưng là để Shishidorio càng thêm chắc. Có thể làm cho Uesugi yêu như thế để bụng. Ngoại trừ trước chính hắn đã nói cái kia học sinh tiểu học bên ngoài. Cũng không có người nào khác. Shishidorio lại nghiêm túc đánh hai mắt Ikaizen Ryoma. Phát hiện người sau mặc kệ là đập bóng động tác. Cũng hoặc là đối với thời cơ nhạy cảm tính đều tương đương không sai. Có chút ý nghĩa, bàn tay hắn căng thẳng trên bả vai dây đeo, đuổi tới đi tới, trong lòng đột nhiên có chút rõ ràng Uesugi yêu cố ý dẫn hắn lại đây ý tứ. Này được cho là thử thách, trên sân bóng, ở Ryoma đánh ra sẽ không bắn lên hậu trường treo cao cầu sau khi. Sasabe cũng không bao giờ có thể tiếp tục thông qua tự mình phán quyết thủ đoạn. Trắng trợn thay đổi tennis điểm đến. Oanh! 3-0, oanh, 4-0, thi đấu thế cuộc một đường hướng về Ikaizen Ryoma bên này nghiêng mà đi. Đáng ghét tiểu tử, Sasabe bước nhanh tập kích bất ngờ đến tennis trước mặt, con mắt quét qua đối diện hắn bóng người. Trong lòng hắn bỗng nhiên hiện lên lượng lớn âm u ý nghĩ. Còn tiếp tục như vậy không xong rồi. Đã như vậy, chấm ngoặc kép, đi chết đi, bá lạp. Tay trái của hắn dùng sức co rút vung một cái. Trong tay vợt bóng khác nào một cái lưỡi dao sắc. Bay thẳng đến lưới đối diện bay ra ngoài. Ngược lại nơi này cũng không có bất kỳ trọng tài. Huống hồ đối phương còn chỉ là một cái học sinh tiểu học mà thôi. Trong lòng hắn rất là đắc ý. Ngoài miệng nhưng là 10 điểm hoang mang hô một câu. Gay gâu. Ikaizen Ryoma một đôi to lớn mắt mèo bên trong phản chiếu ra vợt bóng quỹ tích bay. Tập kích đến quá đột nhiên, hắn căn bản cũng không có phòng bị, trực tiếp đứng ngây ra ở tại chỗ. Nhưng mà sau một khắc, xèo, một vệt màu vàng lưu quang, đột nhiên từ sân bóng bên cạnh bay vụt mà tới. Oanh, chỉ trong nháy mắt, chuôi này do Sasabe ném mà đến vợt bóng liền bị cái này tennis đánh vào chách một bên lưới sắt lên. Một trận to lớn tiếng nổ vang rền vang lên. Sasabe mặt khác hai người đồng bạn một mặt dại ra nhìn cái kia một thanh đã vặn vẹo biến hình vợt bóng, nếu không phải bọn họ tận mắt nhìn thấy, đều không thể tin được. Vừa nãy đây là một cái tennis đánh ra đến kiệt tác. Ây, chấm ngoặc kép, Ikaizen Ryoma con mắt chớp dưới. Cũng là 10 điểm kinh ngạc nhìn cái kia một thanh hoàn toàn xấu rớt vợt bóng. Vừa nãy này một cầu uy lực, thật giống xác thực lớn có chút quá mức. Thủ đoạn như vậy cũng thật là đê hèn a. Người học tennis trước, không học được muốn trước tiên nắm ổn vợt bóng sao? Lành lạnh âm thanh ở trên sân bóng vang lên. Trong nháy mắt tầm mắt mọi người đều hướng về âm thanh kia xuất xứ tập trung qua. Là các ngươi, Ryuzaki huấn luyện viên 10 điểm bất ngờ nhìn người đến. Nàng không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới Uesugi Yu. Ryuzaki Sakuno có chút co quắp đứng ở bên cạnh hắn, nhẹ nhàng lôi kéo ống tay áo của nàng. Nãy nãy, ta vừa nãy liền nói cho ngươi, có những người khác lại đây. Nàng cẩn thận từng ly từng tí một đánh giá một chút Uesugi Yu cùng Shishidoryo, sau đó lại đi chính mình con bà nó bên người đến gần rồi nửa bước. Ryuzaki huấn luyện viên tốt, Uesugi Yu cười hỏi thăm một chút, sau đó lại đem tầm mắt của chính mình chuyển qua Sasabe trên người. Chỉ là ánh mắt nhìn kỹ đối phương cũng đã là sắc mặt trắng bệch, lạnh mồ hôi nhỏ giọt, Sasabe mí mắt nhảy lên. Hiotei học viện tên gọi, bọn họ Kitahaya tự nhiên không thể nào không biết. Không nói tới năm ngoái toàn quốc giải thi đấu chính là Hiotei hung hăng bắt quán quân. Hơn nữa nhìn cái kia đồng phục đội, còn giống như là Hiotei chính tuyển. Hắn bỗng nhiên có chút hối hận muốn cùng trước mặt cái này học sinh tiểu học đánh cuộc tranh tài này. Không chỉ có đánh không thắng. Hơn nữa còn trêu chọc tới Hiotei CLB Tennis chính thức đội viên. Tuy rằng Uesugi Yu bọn họ chỉ là học sinh trung học. Thế nhưng lấy thực lực của hắn ở trước mặt đối phương căn bản là không đáng chú ý. Khụ khụ, Sasabe trận chung kết liền muốn bắt đầu rồi. Chúng ta vẫn là càn. Mau chóng tới đi. Bên sân, Sasabe một tên đồng bạn nhẹ nuốt từng ngụm nước. Nhắc nhở. Sasabe như là chết chìm người sờ vuốt đến trong tay một cái phù mộc. Hắn đột nhiên như chút được gánh nặng nói rằng: "Đúng đúng đúng, ta muốn mau mau đi thi đấu. Tiểu quỷ lần này trước hết buông tha ngươi." Cuối cùng, hắn còn không quên đối với sân bóng đối diện Ikaizen Ryoma thả một câu lời hung ác. "Thích." Ikaizen Ryoma lôi kéo mũ, bĩu môi, nhìn 10 điểm chật vật. Hốt hoảng chạy trốn Sasabe ba người. Hắn chẳng biết vì sao trong lòng bay lên một loại mãnh liệt khó chịu. Mặc dù nói là bên cạnh sân bóng cái kia hai tên này giúp hắn một tay bận bịu. Thế nhưng loại này bị gián đoạn thi đấu. Vẫn để cho tâm tình của hắn không quá khoan khoái. Có điều mà, vừa nãy cảm tạ tương đương, vẫn tính có lễ phép. Ikaizen Ryoma trực tiếp đi tới Uesugi Yu cùng Shishidoryo trước mặt hai người. Nhẹ nhàng gật đầu, nói tiếng cảm ơn. Tuy rằng vừa nãy cái kia vỗ một cái tử đánh vào trên người hắn khả năng không có chuyện gì. Thế nhưng miễn không được sẽ được một ít da thịt vết thương. Hơn nữa, Ikaizen hơi ngẩng đầu, nhìn so với hắn ròng rã cao hơn một cái đầu nhiều tuấn lãng thiếu niên. Ngươi lại đến cùng ta đánh một trận thế nào? Ngươi, Ryoma, tiếng nói của hắn vừa ra. Shishidoryo cùng Ryuzaki huấn luyện viên âm thanh đồng thời vang lên. Chỉ có điều người trước mang theo một phần nụ cười nhẹ nhõm. Mà người sau nhưng là sắc mặt nghiêm túc. Thấp giọng kinh hô, Ryoma, đối phương là bây giờ giới trung học người số 1. Ngươi hiện tại e sợ còn không phải là đối thủ. Ryuzaki huấn luyện viên ở một bên căng thẳng dài. Thích, nàng tuy rằng tương Shinesu trước Ryoma tương lai. Thế nhưng so với Uesugi Yu, hiện tại Ryoma khẳng định còn quá non nớt. Ánh sáng, chỉ, từ Tezuka nơi đó biết được tin tức. Nàng cũng đã hiểu rõ đến. Uesugi Yu coi như thả ở thế giới cũng tuyệt đối xem như là số một cường giả. Nhưng mà... Nghe xong nàng Ikaizen Ryoma phản còn đối với Uesugi Yu càng thêm cảm thấy hứng thú. Giới trung học người số 1. Hắn Ikaizen Ryoma, lần này từ nước Mỹ trở về chính là muốn khiêu chiến cường giả khắp nơi. Nếu là người số 1, cái kia chẳng phải là càng tốt hơn. Ai vẫn không có ngạo khí. ai còn không phải một thiên tài. Cái này cũng là hắn lần này tại sao không có tham gia 12 tuổi cùng 14 tuổi tổ biệt, mà lựa chọn 16 tuổi, bạn cùng lứa tuổi, không có một cái đủ hắn đánh. Thế nào? Ikaizen Ryoma một đôi to lớn mắt mèo nhìn chằm chằm Uesugi Yu con mắt. Bên trong mang theo 10 phần khiêu khích ý vị. Này, tiểu quỷ ngươi có thể đừng tiếp tục được voi đòi tiên. Một bên, Shishidorio lông mày hơi nhíu. Ngoại trừ vừa nãy câu kia nói cám ơn. Hắn bây giờ đối với Ikaizen Ryoma cảm quan thẳng tắp giảm xuống. Như vậy, trong đầu của hắn lật xem trí nhớ của chính mình. Đột nhiên hiện ra một đạo khắc 10 điểm ngạo khí bóng người. Lúc này Ikaizen Ryoma, cùng lúc trước đến Hiotei CLB Tennis khiêu khích Atobe. Quả thực là giống như đúc. Không muốn sao? Vậy coi như, chấm ngoặc kép. Hai người đối diện một lúc lâu, nhìn Uesugi Yu vẫn không có đáp lại. Ikaizen Ryoma đột nhiên khí thế một tiết, nói, hắn cõng lấy túi bóng, đã nghĩ hướng về bên cạnh đi đến. Uesugi Yu nhìn bóng lưng của hắn, đột nhiên nghĩ đến một cái thú vị sự tình. Tiểu tử, đến chúng ta Hiotei thế nào? Tiếng nói của hắn vừa ra, không chỉ có Ikaizen bước chân ngừng lại. Liền ngay cả một bên Ryuzaki huấn luyện viên sắc mặt trong nháy mắt cũng biến thành hết sức đặc sắc. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.